Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960, tuyển xe. Đoàn Đoàn nói ra, mở tiệm hoa rất tốt nha. Nhà chúng ta hôm qua mua thật là nhiều cây non. Còn có ô mai giống. Chúng ta hôm qua cắm cây cối. Chuẩn bị ngày mai cũng tại tiếp tục trồng. Tiệm hoa. Đến lúc đó có thể mỗi ngày đều nhìn đến tươi mới không giống nhau hoa. Ta cảm thấy rất tốt đây. Tiểu nữ hài tên là Tiểu Vi. Tiểu Vi nói ra, oa, nhà các ngươi còn mua ô mai giống. Cái kia là có thể trồng ra ô mai đến ăn sao? Nãy ta nói có thể trồng ra tới. Bất quá cần chút kỹ xảo. Ta nghe ra ra nãy nói hai người bọn hắn muốn đi học tập phía dưới nghề làm vườn kỹ xảo. Đến lúc đó ta có thời gian rảnh, ta cũng muốn cùng ra ra nãy đi học. Ta muốn chính mình tự tay trồng ra có thể ăn ô mai. Đoàn Đoàn nói ra, Tiểu Vi nói ra, thật tốt. Đến lúc đó ta cũng cho ta ba ba giúp ta mua chút ô mai giống. Trồng cỏ dâu, mẹ ta trong nhà nuôi thật là nhiều hoa cỏ. Có thể đẹp, ta cho ngươi xem mẹ ta nuôi hoa cỏ ảnh chụp. Tốt lắm, các tiểu bằng hữu hiện tại cũng có điện. Thoại di động, Tiểu Vi lấy điện thoại di động ra, ấn mở nàng đập ảnh chụp. Đoàn Đoàn nhìn, nữ hài tử dễ dàng cùng nữ hài tử chơi đến một khối. Có cộng đồng chủ đề, nam hài tử đối hoa cỏ thì không có hứng thú gì. Chạy đến một bên khác đi chơi, thảo luận lên cơ giáp đề tài. Một ngày này, tại viện dưỡng lão, tất cả mọi người rất vui vẻ. Đoàn Đoàn nhạc cũng chơi đến rất vui vẻ. Giao bằng hữu mới, còn lẫn nhau tăng thêm đối phương WeChat, về sau thuận tiện liên hệ. Đang lái xe trên đường về nhà, Đoàn Đoàn cùng Tô Trần nói, ba ba, Tiểu Vi trồng trọt nhân tạo thật là nhiều hoa cỏ, thật rất xinh đẹp. Nàng mụ mụ loại hoa thảo loại vô cùng dụng tâm a, đến lúc đó nhà chúng ta trong hoa viên cũng có thể trồng ra một mảnh biển hoa sao? Tô Trần vừa cười vừa nói, chuyện này đợi lát nữa đến nhà về sau. Ngươi hỏi một chút ngươi ra ra nãy. Ba ba cùng mụ mụ đều không rảnh loại hoa thảo đây. Bà, nội ngươi cũng thật thích loại hoa thảo. Đến lúc đó ngươi cùng bà nội ngươi nói một chút. Ngươi muốn loại cái gì? Để bà nội ngươi giúp ngươi loại. Ân, đến nhà bên trong. Đoàn Đoàn lập tức đi tìm Lâm Tú. Bởi vì bọn họ là ngồi khác biệt xe trở về. Cho nên đến nhà bên trong, Đoàn Đoàn mới có thể đi tìm Lâm Tú. Tìm tới Lâm Tú về sau, Đoàn Đoàn cùng Lâm Tú nói loại hoa thảo sự tình. Lâm Tú vừa cười vừa nói, không có vấn đề a. Năm nay nãy cũng chuẩn bị nhiều loại một số hoa cỏ. Vừa tốt hiện tại cái này mùa vụ rất thích hợp loại đâu. Đoàn Đoàn muốn loại cái gì đâu? Đoàn Đoàn nói ra, cái kia để cho ta suy nghĩ một chút. Ta nhìn thấy Tiểu Vi trong tấm ảnh, có nguyệt quý hoa, rất xinh đẹp, còn có tiểu cúc hoa, đều rất xinh đẹp. Lâm Tú nói ra, được, vậy chúng ta cũng loại nguyệt quý, hoa cúc, còn có tú cầu hoa cùng lam tiết hoa. Trước kia Lâm Tú trong sân trồng qua tú cầu hoa, bất quá loại không phải rất xinh đẹp, không có cách nào loại đến giống những cái kia mỹ đồ phía trên xinh đẹp như vậy. Bởi vì tú cầu hoa đối ánh sáng mặt trời cùng đất đai độ pH cùng phân bón đều có yêu cầu. Nàng đối với phương diện này không phải rất tinh thông. Chỉ là dựa theo phổ thông phương pháp đến trồng, lại không phải rất xinh đẹp. Năm nay nàng chuẩn bị đi học tập cho thật giỏi phía dưới nghề làm vườn tri thức. Sau đó khuếch trương bạn, cùng hoa bạn nhóm trò chuyện loại hoa thảo tâm đắc. Tranh thủ năm nay mùa hè thời điểm trồng ra siêu cấp xinh đẹp tú cầu hoa, nguyệt quý hoa, còn thật vô cùng khó trồng ra mảng lớn tường hoa. Bởi vì nguyệt quý hoa rất dễ dàng rắn, tú cầu hoa cũng dễ dàng dài frenzy. Bất quá dưới tình huống bình thường, đặt ở bên ngoài trồng trọt, không hội trưởng frenzy. Frenzy là một loại rất rất nhỏ màu đỏ, cùng nhện con một dạng leo rất nhanh một loại chi chu. Tú cầu hoa hoặc là nguyệt quý hoa lớn frenzy, vậy liền không có cách nào sống. Cho nên loại hoa thảo, còn phải cân nhắc đến rắn vấn đề, trừ sâu lựa chọn thế nào, vân vân. Những thứ này đều cần kinh nghiệm phong phú cùng tri thức. Cần đắm chìm trong lòng đi học tập, mới có thể dưỡng tốt hoa cỏ. Bằng không, sẽ xuất hiện một làm vườn thảo thì dưỡng chết tình huống. Đoàn Đoàn nói ra, nãy nãy, tú cầu hoa ta trước đó nhìn đến nãy nãy trồng qua. Làm tiết hoa là cái gì? Không thấy được nãy nãy trồng qua đây. Đúng vậy, trước đó nãy nãy không có trồng qua lam tiết hoa. Nhưng nhìn đến người khác phát lam tiết hoa ảnh chụp rất xinh đẹp. Cho nên chuẩn bị năm nay cũng loại một loại. Nãy nãy tìm hình ảnh cho ngươi xem. Nói, Lâm Tú lấy điện thoại di động ra. Lật ra bằng hữu của nàng trong vòng bằng hữu loại lam tiết hoa hình ảnh cho Đoàn Đoàn nhìn. Đoàn Đoàn nhìn về sau. Nói ra, oa, cái này màu xanh lam hoa thật là dễ nhìn. Mà lại rủ xuống treo xuống tới. Quá đẹp, thật giống như là màu xanh lam tiết hoa đâu. Khó trách gọi lam tiết hoa. Danh tự lấy được quá tốt rồi. Lâm Tú nói ra, đúng vậy a, thật rất xinh đẹp. Mà lại nãy nãy hỏi. Loại này rất dễ nuôi. Thất nội thất ngoại đều có thể dưỡng. Ở trong phòng dưỡng, cần một cái lớn chậu hoa. Bởi vì lam tiết hoa rất ưa thích phân bón cùng nước. Cần đại hoa bồn, mới có thể dưỡng cực kỳ đại rất xinh đẹp. Còn có thể dưỡng ra một cái kẹo que lam tiết hoa. Tựa như là nãy nãy bằng hữu phát cái này ảnh chụp một dạng. Nàng nuôi cũng là kẹo que lam tuyết. Hoa, cũng rất mỹ lệ đúng hay không? Ân, nãy nãy, vậy chúng ta trong phòng cùng bên ngoài đều dưỡng một số A. Nếu như vậy, ở trong phòng cũng có thể nhìn đến xinh đẹp tiêu xài một chút đâu. Phóng tới ban công thế nào? Chỗ đó có ánh sáng mặt trời. Sau đó rủ xuống treo đi xuống. Đến lúc đó khẳng định siêu cấp mỹ dính. Đoàn Đoàn hoan hỉ nói. Có thể A, Đoàn Đoàn, gian phòng của ngươi chỗ đó có một cái ban công. Đến lúc đó nãy nãy đưa cho ngươi ban công chỗ đó trồng lên một chậu lam tiết hoa. Chờ đến mùa hè cùng mùa thu, đều là lam tiết hoa đua nở sân nhà. Đến lúc đó ngươi mặc kệ là trong phòng, vẫn là đến dưới lầu trong hoa viên đến xem, đều sẽ siêu cấp mỹ dính. Đoàn Đoàn nghe Lâm Tú mà nói về sau, hoan hỉ vỗ tay nói ra. Tốt a, nãy nãy, vậy chúng ta ngày nào đi mua lam tiết hoa cây non? Về tới bắt đầu loại A. Tốt mong đợi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nãy nãy tối nay lại liệt kê một cái bề ngoài. Nhìn cần phải mua những thứ đó. Sau đó ngày mai cùng ngươi ra ra đi mua. Sau đó còn muốn mua một số chậu hoa trở về. Chờ ngươi cùng Nhạc Nhạc tan học sau khi trở về, chúng ta bắt đầu trồng. Ân, tốt. Nãy nãy, ta giúp nãy nãy cùng một chỗ loại hoa thảo. Đoàn Đoàn cao hứng nói. Thật tốt, hôm nay các ngươi chơi một ngày cũng mệt mỏi. Về phòng trước ngủ đi. Được rồi tương đương, ngày thứ hai. Tô Trần đưa Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi học về sau. Cùng Nhan Băng Tuyết đến công ty bên trong. Đại khái đến buổi sáng 11 điểm thời điểm. Nhan Băng Tuyết đến tìm Tô Trần. Lão công, đi, chúng ta đi bãi đậu xe dưới đất. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Trần một mặt mơ hồ. Hôm nay dựa theo trước kia thông lệ, không phải ở công ty ăn cơm không? Đi bãi đỗ xe làm cái gì? Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão công, người quên a, nhà chúng ta muốn mua một đài 7 tòa xe. Các nhà nhãn hiệu 7 tòa xe đã đưa đến chúng ta bãi. Đậu xe dưới đất, công ty của chúng ta phần ngoài có chuyên môn thử xe đường chạy. Chúng ta thử xe đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Nghe lão bà. Tô Trần mới nhớ tới. Sau đó hướng Nhan Băng Tuyết giơ ngón tay cái lên nói ra. Lão bà, người hiệu suất này cũng quá cao. Chúng ta hôm qua mới nói chuyện này. Người hôm nay thì ăn xếp lên trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.